Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, Bỉ Ngạn ra tay. Cùng lúc đó, Bán Nguyệt Cổ Vu đột nhiên cảm giác một đạo nguy hiểm khí tức đánh úp lại. Nhìn lại, rõ ràng lại là cái kia lại để cho đầu người đau nhức hắc ảnh. Lúc này Bán Nguyệt Cổ Vu vung tay lên. Một đạo năng lượng cường đại đánh ra, trực tiếp đem bóng dáng đánh chính là chia năm xẻ bầy. Sau đó một đầu đâm vào biển cả, cấp tốc hướng Lâm Long đuổi theo. Thực lực của hắn Lâm Long cường đại hơn nhiều, tốc độ tự nhiên Lâm Long nhanh, khoảng cách Lâm Long cũng càng ngày càng gần, mà đang tại điên cuồng trốn chết Lâm Long. Cảm nhận được sau lưng khí tức, nhìn lại. Chỉ thấy Bán Nguyệt Cổ Vu điên cuồng hướng hắn đuổi theo. Nghĩ nghĩ, Lâm Long trực tiếp bay ra biển cả, đi vào vạn mét không trung. Sau đó lấy ra điện thoại cho Bạch Khiết gọi điện thoại. Còn điện thoại di động tốt không thấm nước, bằng không thì lần này thật sự chạy trời không khỏi nắng. Tiểu Long, chuyện gì nha? Điện thoại tiếp thông. Bạch Khiết tựa như chim hoàng oanh giống như thanh âm truyền đến. Tiểu Khiết, nhanh, lại để cho Bỉ Ngạn đến Đông Hải cứu ta. Đã chậm không còn kịp rồi. Hiện tại lập tức nói cho nàng biết. Lâm Long mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Tại địa cầu, trực tiếp Bỉ Ngạn có thể cứu hắn rồi. Lúc trước Bỉ Ngạn bị Dược Vân phụ thân phong ấn đại bộ phận thực lực. Nhưng cái này một phần nhỏ thực lực cũng rất mạnh đại. Cùng Bỉ Ngạn về phía Tây ở chung lâu như vậy thời gian. Lâm Long dám cam đoan. Bị phong ấn đại bộ phận thực lực Bỉ Ngạn hành hạ Bán Nguyệt Cổ Vu không hề áp lực. Lâm Long, ngươi chờ một chút, ta mã đến, đầu bên kia điện thoại. Bỉ Ngạn thanh âm vang lên. Trung nữ có lẽ cùng một chỗ. Bằng không thì Bỉ Ngạn làm sao có thể nghe được điện thoại thanh âm. Tốt, ngươi nhanh lên. Tên kia thật lợi hại. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó cúp điện thoại. Biết đạo Bỉ Ngạn muốn tới. Lâm Long đại ra một hơi. Theo Tĩnh Hải thành phố đến Đông Hải. Thực tế khoảng cách không phải rất xa. Dù sao Tĩnh Hải thành phố tại Đông Hải bên cạnh. Đông Hải thực tế đã đến Hoa Hạ địa vực. Vừa rồi Bán Nguyệt Cổ Vu một trưởng đem Lâm Long theo nước Mỹ đánh tới Hoa Hạ. Một trưởng này uy lực còn không phải Bán Nguyệt Cổ Vu toàn bộ thực lực. Đây cũng là Vô Đại Ma mắng Bán Nguyệt Cổ Vu nguyên nhân. Những cái thứ này rất hỉ hoan kéo dài thời gian, khiến cho hiện tại giết không hết Lâm Long. Bằng không thì Vô Đại Ma cũng sẽ không biết không rên một tiếng biến mất. Dựa theo Bỉ Ngạn thực lực, tuyệt đối có thể ở lập tức chạy tới. Nghĩ tới đây, Lâm Long mới đại ra một hơi. Hắn hiện tại đã an toàn, dù là Bán Nguyệt Cổ Vu liên thủ với Vô Đại Ma đều không có cách nào đánh chết hắn. Thậm chí sẽ bị phản giết, đây hết thảy hay là muốn nhờ có bóng dáng, bằng không thì hắn sớm chết rồi. Nhưng có một cái lợi hại lão bà, tựa hồ cũng không tệ. Nghĩ đến tận đây, Lâm Long trực tiếp dừng lại tại nguyên chỗ. Một giây sau, Bán Nguyệt Cổ Vu trực tiếp xuất hiện tại Lâm Long trước người. Chạy a hát, ngươi như thế nào không chạy? Hôm nay ta có ai có thể cứu được ngươi? Bán Nguyệt Cổ Vu nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Long. Hắn cảm giác Lâm Long là một con lươn. Trượt không trượt, căn bản bắt không được. Chạy, ta tại sao phải chạy? Nên chạy người là ngươi đi. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Lâm Long nhìn xem bóng dáng nói, bóng dáng, lần này đa tạ ngươi rồi, trở về a. Theo sát Bán Nguyệt Cổ Vu bóng dáng nghe được Lâm Long thanh âm. Trực tiếp không thường hung hăng càn quấy theo Bán Nguyệt Cổ Vu trước người bay qua. Sau đó trở lại Lâm Long thân, Lâm Long bóng dáng lại xuất hiện lần nữa. Trông thấy một màn này, Bán Nguyệt Cổ Vu đồng tử co rụt lại. Nhịn không được hỏi, ngươi đây là cái gì công pháp? Tự nhiên có thể sử dụng bóng dáng để chiến đấu. Hơn nữa bóng dáng uy lực khủng bố như vậy. Đại đô đánh không chết. Ha ha, ngươi biết không? Ngươi là nói nhảm nhiều lắm. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không theo ngươi nhiều như vậy nói nhảm. Trực tiếp ra tay giết là được. Đã ngươi tốt như vậy, ta cho ngươi biết, bóng dáng không phải công pháp, là sinh vật, nó cùng cái bóng của ta dung làm một thể. Bằng không thì làm sao có thể như vậy nghe lời, như vậy có chỉ số thông minh. Sinh vật, rất tốt, bóng dáng, ngươi đi theo ta, ta cam đoan Lâm Long đối với ngươi khá tốt gấp trăm lần. Hơn nữa hắn yếu như vậy, đi theo hắn không có tiền đồ. Không thể không nói, Bán Nguyệt Cổ Vu thật sự ý nghĩ hão huyền rồi. Hơn nữa Lâm Long đều nói hắn nói nhảm quá nhiều. Hắn còn nhiều như vậy nói nhảm, cũng khó được Vô Đại Ma mắng thằng này. Đi theo ngươi có tiền đồ. Ở chỗ này, một hồi kêu uống truyền đến. Ngay sau đó Bỉ Ngạn thon thả thân ảnh xuất hiện. Sau một khắc, trực tiếp đáp xuống Lâm Long bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Bỉ Ngạn mặt lạnh lấy nhìn xem Lâm Long hỏi. Hắc hắc, ta không sao. Lâm Long nhếch miệng cười cười, lộ làm ra một bộ trung thực chất phác bộ dạng. Cũng chỉ có mặt đối với lão bà của mình cùng người nhà Lâm Long mới có như vậy một mặt a. Lại để cho Bỉ Ngạn đều ngẩn người, lập tức gõ Lâm Long đầu, làm bộ rất tức giận mà nói. Như thế nào hắn không có giết chết ngươi? Giết chết ngươi không cần làm lão bà ngươi. Ngươi là ai? Tại lúc này, Bán Nguyệt Cổ Vu nhìn xem Bỉ Ngạn nhíu mày. Hắn nhìn xem Bỉ Ngạn thân truyền đến một cổ cường đại khí tức. Lúc này hắn biết đạo tình huống không ổn, đồng thời trong nội tâm cũng không hối hận. Sớm biết như vậy lúc ấy không nên cùng Lâm Long nói nhảm. Trực tiếp ra tay diệt sát Lâm Long. Hoặc là lúc ấy Vô Đại Ma ly khai, chính mình nên ly khai. Hiện tại hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể kiên trì liều mạng. Ta là lão bà của hắn, ngươi muốn giết ta lão công, hỏi qua ta không vậy? Nói chuyện đồng thời, Bỉ Ngạn thân một cổ khí thế cường đại kích phát, trực tiếp làm cho cháu Bán Nguyệt Cổ Vu, lại để cho Bán Nguyệt Cổ Vu đồng tử co rụt lại. Thần sắc tràn đầy khiếp sợ, lúc này ra mặt tử nhảy dựng, tranh thủ thời gian cười theo mặt nói, hắc hắc, không phải tiền bối, ta không muốn giết ngươi lão công, ta là cùng hắn chỉ đùa một chút, ta đi trước, không quấy rầy các ngươi thân mật, muốn đi, vừa rồi truy ta đây không phải rất hung hăng càn quấy ấy ư. Bỉ Ngạn, đừng tìm hắn nói nhảm, trực tiếp giết thằng này. Lâm Long nhìn xem Bán Nguyệt Cổ Vu lạnh lùng nói, thằng này là đã chết tại nói nhiều, còn theo đuổi không bỏ, vẫn luôn là chính mình truy người khác, không có có người khác truy chính mình, đã dám truy, cái kia muốn trả giá thật nhiều. Ừ, Bỉ Ngạn nhẹ gật đầu, sau đó bay thẳng đến Bán Nguyệt Cổ Vu phóng đi, rất nhanh, hai người trực tiếp run rẩy cùng một chỗ. Năng lượng chấn động tựa như gợn sóng một giống như, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, hoàn hảo là biển cả, nếu tại lục địa, mặt đất tuyệt đối chia năm xẻ bảy. Bất quá dù là như thế, biển cả cũng rất giống tại địa chấn một giống như, cuồng phong sóng biển, bên trong cá tử thương vô số, tựa như bị dược một giống như, toàn bộ trồi lên mặt nước, lộ ra trắng noãn bụng. Hai cái cường giả chiến đấu, có thể nói là kinh thiên động địa, các loại biển gầm lăn mình, tựa như tận thế một giống như, thiên kiếp lôi cuồn cuộn, cho người một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tại bên bờ biển, không ít mọi người lấy điện thoại di động ra quay chụp cái này khó được một màn. Thậm chí có mắt sắc người, phát hiện có hai đạo quang đang không ngừng va chạm, nhưng là cầm điện thoại quay chụp. Căn bản quay chụp không được. Pixel thủy chung không người hai mắt. Bỉ Ngạn, đừng kéo. Đến lúc đó lại để cho người bình thường trông thấy không tốt rồi. Hơn nữa hội tự nhiên đâm ngang. Dẫn hắn đi rất cao thiên không giải quyết. Có thể đi vũ trụ tốt nhất. Ừ, Bỉ Ngạn nhẹ gật đầu. Sau đó một trưởng đem Bán Nguyệt Cổ Vu đập bay. Bán nguyệt cổ vu tựa như diều đứt dây, thẳng tắp chỉ lên trời phóng đi, Bỉ Ngạn theo sát phía sau. Hai người dần dần đánh ra địa cầu, đi vào vũ trụ. Ở chỗ này, Lâm Long hoàn toàn không cần lo lắng hai người chiến đấu hội lan đến gần địa cầu sẽ bị người bình thường trông thấy. Hắn cũng giúp không gấp cái gì, lẳng lặng dựng ở Đông Hải, chờ Bỉ Ngạn trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.